Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 ta trước cùng ngươi diễn một đoạn. Viết còn rất kính bạo, Nhan Khuynh đánh giá một câu. Tiếp theo sau này lại phiên phiên, nói đến cũng khéo, nàng liền như vậy tùy tay vừa lật. Thế nhưng phiên tới rồi nam chủ cùng nữ chủ đại hôn. Cẩn lấy đầu bạc chi ước, thư hướng Hồng Tiên, hảo đem Hồng Diệp chi minh, tái minh Uyên Phổ. Nhan Khuynh đem mặt trên hôn thư nội dung điệp ra tới. Đừng nói, cổ đại người này từ viết còn rất có ý tứ, cảnh hoài cũng bất động. Liền như vậy nhìn Nhan Khuynh, trên mặt không có gì biến hóa, trong ánh mắt phức tạp trình độ cũng rất nhiều. Nhan Khuynh bị đậu đến không được, cuối cùng dứt khoát cười ngã vào cảnh hoài trên người. Cảnh hoài đem nàng phủ chính, biểu tình thực nghiêm túc. Nhan Khuynh, sinh khí. Cảnh hoài, không có. Nhan Khuynh, đó là giấm. Cảnh hoài không ngôn ngữ, nhưng rõ ràng chính là cam chịu. Nhan Khuynh bị hắn một bộ ta giấm ta tưởng nháo bộ dáng lăn lộn tâm đều hóa một nửa. Nhưng lại khống chế không được về điểm này ác liệt tâm tư tiếp theo đậu hắn. Ta đây hống hống ngươi được không? Có ý tứ gì? Cảnh hoài đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn đã bị nâng lên thân Nhan Khuynh đè ở điều khiển vị thượng. Quen cửa quen nẻo ấn xuống xe dưới tòa điều tiết xe tòa cái nút. Nhan Khuynh đem cảnh hoài bên kia chỗ tựa lưng điều thấp một chút. Tiếp theo cả người cũng đổi tới rồi ghế điều khiển kia đầu. Thân thể cùng thân thể chi gian khoảng cách nháy mắt biến đoạn. Mà Nhan Khuynh hơi thở liền dừng lại ở cảnh hoài nhĩ sườn. Không nghĩ xem ta cùng người khác diễn. Ta đây trước cùng ngươi diễn một đoạn được không? Diễn, diễn cái gì? Nhan Khuynh để sát vào làm cảnh hoài tâm phịch phịch nhảy đến lợi hại. Liền diễn dưới nước nóng này đoạn. Bất quá ngươi là nữ chủ, ngươi hiện tại là ta con mồi. Đứng nhúc nhích, Nhan Khuynh thấp thấp cười, hôn lên cảnh hoài môi. Tương tự tình tiết, bất đồng địa điểm, nhưng quyền chủ động lại thay đổi cá nhân. Cảnh hoài cả người đều ngây ngốc, nhưng Nhan Khuynh lại bị hắn loại này ngây thơ dụ hoặc. Đem hắn ấn ở điều khiển tịch thượng tế tế mật mật hôn một lần. Từ đôi mắt, đến cái mũi, đến môi, đương toán hầu kết thời điểm. Nhan Khuynh rõ ràng cảm nhận được cảnh hoài trở nên dồn dập một tiếng hô hấp. Còn dấm sao, dán ở cảnh hoài bên tai hỏi hắn. Nhan Khuynh ngữ khí tràn đầy ý cười. Nhưng mà cảnh hoài lại phản ứng một hồi. Mới duỗi tay đem Nhan Khuynh ôm đến cùng chính mình càng gần một ít. Nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Còn có một chút, kia ở hôn một cái sao? Ân, cảnh hoài phi thường tích cực nhắm mắt lại. Có điểm tiền đồ, Nhan Khuynh nhéo nhéo cảnh hoài lỗ tai. Cảnh hoài không chút sứt mẻ, giống như là đang nói. Cùng ngươi một khối ta không cần tiền đồ. Ngươi a. Nhan Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo ý cười hôn lại một lần dừng ở cảnh hoài khóe môi. Làm sao bây giờ, liên loại này đường hóa học thật là có điểm không rời đi hắn đâu. Cuối cùng, bởi vì trong xe phát sinh kia đoạn kiêu diễm, Nhan Khuynh diễn kịch chuyện này xem như hoàn toàn thất bại. Đến nỗi cái kia đạo diễn cũng thập phần buồn bực. Nhưng cuối cùng vẫn là hỏi Nhan Khuynh một câu, đến lúc đó có thể hay không giúp đỡ thiết kế một bộ thương, súng, gun pháp động tác. Nhan Khuynh rõ ràng là người biết võ, thương, súng, gun pháp dùng đến cùng võ thuật chỉ đạo trong giới thường thấy kịch bản không giống nhau, đặc biệt đẹp, cho nên đạo diễn cân nhắc liền tính Nhan Khuynh không muốn diễn diễn viên chính. Vạn nhất có thể giúp đỡ kế hoạch đánh diễn cũng là rất lớn trợ lực. Như thế không phiền toái. Nhan Khuynh không như thế nào do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng mà sau lại kia đạo diễn ngự dụng võ thuật chỉ đạo, nghe nói lúc sau thế nhưng trực tiếp tìm tới đạo diễn. Cái kia Lý đạo, ta có thể hay không muốn cái Nhan lão sư uy chắt? Làm gì, ngươi nhưng đừng tìm việc nhi. Vị này chủ nhân cũng không thể chọc. Đạo diễn trượt vừa nghe còn tưởng rằng võ thuật chỉ đạo bởi vì cái này không cao hứng, muốn tìm Nhan Khuynh lý luận, chạy nhanh liền cấp khuyên ngăn tới. Hắn chính là cái lỗ tai linh, nghe nói lần trước Nhan Khuynh bài quá cái kia tiết mục về sau, tuy rằng không biết cụ thể ở chung chi tiết, nhưng kia vài vị lão gia tử đối Nhan Khuynh ấn tượng đặc biệt hảo. Đặc biệt là khẩu kỹ truyền nhân Trương lão gia tử, lời nói càng là thả ra đi, nói muốn tìm cái ngày lành nhận Nhan Khuynh đương tiểu khuê nữ. Đừng nhìn này mấy cái lão gia tử nhìn rất điệu thấp, kia đều là đứng đắn có thân phận bài mặt, kém cỏi nhất cũng là quốc gia một bậc lão nghệ thuật gia. Hơn nữa Yến Kinh trong giới cảnh hoài cầm đầu kia nhất bang, thật đắc tội Nhan Khuynh, đều không cần Nhan Khuynh chính mình ra tay, có rất nhiều người đỉnh ở phía trước. Như vậy nghĩ, đạo diễn lại khuyên một câu, ta tìm Nhan Khuynh giúp đỡ thiết kế đánh diễn cũng không phải đối với ngươi có ý kiến, vẫn là vì chúng ta hảo. Ngươi ngẫm lại, hấp thụ điểm khác người ưu điểm, chúng ta về sau không phải cũng là tiến bộ sao? Nhưng mà kia võ thuật chỉ đạo giải thích quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Hơn 40 tuổi đại lão ra thế nhưng còn ngượng ngùng lên. Cái kia gì, Lý đạo ngươi đừng hiểu lầm, ta là Nhan lão sư fan, thêm uy chát chính là muốn cái ký tên tới, đến. Nhưng thật ra chính mình làm tiểu nhân. Đạo diễn tức khắc thập phần vô ngữ, bất quá đang hỏi quá Nhan Khuynh lúc sau, Nhan Khuynh cũng không phản đối, kêu võ thuật chỉ đạo trực tiếp thêm chính mình là được. Sau lại hơn nữa uy chát lúc sau, thật đúng là liêu không tồi. Nhan Khuynh ở nguyên lai trong thế giới, từ nhỏ liền đi theo sư phụ ở trên núi, học đều là thật công phu. Mà cái này võ thuật chỉ đạo cũng là cái say mê cổ võ, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra thành bạn vong niên. Ở cùng Nhan Khuynh hàn huyên một lần lúc sau, hắn thế nhưng bừng tỉnh đại ngộ, làm ra vài bộ phía trước không có gặp qua đánh diễn kịch bản, hình thức so nguyên lai đơn giản rất nhiều, cũng không có như vậy dùng nhiều dạng, nhưng diễn viên diễn lên cũng không mệt. Nhưng đánh ra tới quay chụp hiệu quả lại xa so phía trước còn muốn càng tốt. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Kia đạo diễn trực tiếp liền nhạc hỏng rồi. Sau lại màn ảnh vòng này giúp ái chụp đánh diễn đạo diễn nghe nói, cũng có không ít đều động tâm tư. Trong đó có một cái là Lương Hải này đầu bằng hữu, cũng là có một đoạn đánh diễn động tác nói muốn tìm Nhan Khuynh hỗ trợ thiết kế một chút. Vừa lúc đuổi kịp Nhan Khuynh không có việc gì, dứt khoát liền đáp ứng rồi. Hương Vãn cũng biết cái kia đoàn phim, nàng sợ Nhan Khuynh lần đầu đi không thói quen, liền cũng đi theo đi. Nơi này có người nhận thức người, nhìn Hương Vãn bao lớn bao nhỏ trang, Nhan Khuynh cảm thấy thực mới mẻ. Ân, vừa lúc đi thăm ban, Hương Vãn biên thu thập biên cùng Nhan Khuynh giải thích. Sau đó hai người ăn vị, Hương Vãn xe hướng đoàn phim đi. Đoàn phim liền ở nội thành một cái tiểu nhiếp ảnh thành, cũng liền dùng không đến một giờ. Nhan Khuynh cùng Hương Vãn liền đến địa phương. Nàng hai tiến đoàn phim thời điểm, chính đuổi kịp hấp dẫn vỗ, vừa lúc là một hồi đoạt hài tử diễn. Theo lý thuyết, loại này bên đường ôm hài tử liền chạy cốt truyện rất nhược trí, Nhưng cố tình kia lão đại ca kỹ thuật diễn cũng là tuyệt. Vẻ mặt sát khí chợt vừa thấy còn không dám thượng thủ cản hắn. Hắn trong lòng ngực tiểu nữ hài càng là sợ tới mức thật liền khóc ra tới. Thẳng đến đạo diễn kêu tạp lúc sau đều không thể đình. Mụ mụ, ô ô ô, ta phải về nhà. Tiểu nữ hài liên tiếp khóc, tê tâm liệt phế. Cố tình lần này theo tới chính là nàng ba ba. Như thế nào hống đều không được. Thời tiết này đều cấp ra một đầu hãn. Đoàn phim những người khác cũng chạy nhanh giúp đỡ hống. Nhưng này tiểu khuê nữ bị sợ hãi. Nói cái gì đều không được. Liền phải tìm mụ mụ. Cũng là không có cách nào. Cuối cùng vẫn là kia lão đại ca đi lên tới. Ta tới thử xem monster này. Này quá phiền toái đi. Kia ba ba chạy nhanh khách khí khách khí. Tâm nói chuyện. Liền ngươi đem nhà ta hài tử dọa thành như vậy. Ngài nhưng nghỉ sẽ đi. Mà kia tiểu hài tử đang xem thấy lão đại ca lúc sau. Cũng khóc lợi hại hơn. Đừng sợ đừng sợ. Chúng ta vừa rồi không phải diễn kịch làm bộ tới sao. Cho ngươi xem cái này tương đương ngươi xem hoa là từ đâu nhi tới. Lão đại ca ngồi xổm xuống thân mình cười đậu kia tiểu hài tử. Rõ ràng trong phim như vậy hung ác. Ra diện lúc sau lại hàm hậu đến làm nhân sinh không dậy nổi đề phòng. Hơn nữa hắn cũng khéo tay. Thế nhưng còn sẽ biến ma thuật. Tiểu nữ hài nhìn liền mê mẩn. Cuối cùng cũng không khóc, liền quấn lấy lão đại ca muốn ôm một cái. Quá cảm tạ ngươi, tuổi trẻ ba ba cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, cũng là ta đem hài tử dọa khóc. Lão đại ca đem trong tay kẹo phóng tới tiểu nữ hài trong tay. Chúng ta ngoéo tay quá, về sau cũng không thể ở sợ hãi ta a. Ân. Tiểu nữ hài đem kẹo mở ra đặt ở trong miệng, cười đến so với kia đường còn ngọt, sách, vẫn là dưỡng khuê nữ hảo, lão đại ca đem hài tử giao cho ba ba. Trong miệng tràn đầy cảm thán, hài tử phụ thân cũng tán đồng gật gật đầu, cũng không phải là sao tương đương nhà hắn cái này tiểu công chúa. Không làm ầm ĩ thời điểm cái gì bảo bối đều so ra kê mon sơ nhan khuynh mắt lạnh nhìn. Quay đầu cùng hướng vãn đánh giá một câu. Thật là lợi hại. Kia khẳng định, đây là ta sư huynh. Kêu từ á nhắc tới sư huynh. Hướng vãn cũng khó được có điểm kiêu ngạo. Đừng nhìn ta sư huynh không diễn quá cái gì vai chính. Cũng không có gì quá nhiệt diễn. Bản lĩnh a. Không thể so những cái đó ảnh đế tiểu nhìn ra được tới, Nhan Khuynh cũng phát hiện. Này từ á tuy rằng không chớp mắt, nhưng là ở đoàn phim nhân khí lại là tương đương cao. Cho dù là diễn viên chính cùng những cái đó lưu lượng tiểu hoa vai phụ đều đối hắn khách khí. Khí, tiểu vạn tử tới, kia đầu từ á cũng nhìn đến hướng bản. Hướng tới nàng vẫy tay, hướng vãn chạy nhanh liền đi qua, đem trong tay lá trà một mặt. Sư huynh, ta tới tham ban, liền ngươi có thể nói, ta một năm 365 thiên, có 300 thiên đều ngâm mình ở đoàn phim, cũng không gặp ngươi đã tới vài lần, là sợ tiểu nhan lão sư không thói quen mới lại đây đi. Như thế nào sẽ? Phía trước lá trà là bạch cho ngươi tặng, mau trả lại cho ta. Ở từ á trước mặt, hướng vãn cũng khó được lộ ra vài phần nữ hài tính trẻ con. Từ á xoa nhẹ hướng vãn đầu một chút, kia động tác liền cùng xoa nhà mình làm nụng tiểu khuê nữ giống nhau. Nhưng thật ra Nhan Khuynh ở bên cạnh nhìn, đột nhiên nhảy ra tới một câu, chúc mừng, làm sao vậy? Hướng vãn không minh bạch, ánh mắt chi gian có hỉ khí, thật tốt sự gần, hẳn là danh lợi song thu. Nhan Khuynh lời này thanh âm không lớn, chỉ có từ á cùng hướng vãn nghe được đến, từ á tức khắc trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, Tiểu Nhan lão sư, lời này có thật không? Kỳ thật từ á trước đó vài ngày có một bộ diễn tìm tới hắn. Vốn ít hài kịch phiến, hắn nguyên bản còn ở do dự muốn hay không đi. Nhan Khuynh này một câu làm hắn động tâm mà nay Nhan Khuynh, đừng do dự, cơ hội giây lát lướt qua. Chúc ngài bình bộ thanh vân, như diều gặp gió từ á cũng ngưng trọng lên. Mượn ngài cát ngôn, xem ra là đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình cái này số tuổi đều vẫn là kiếm cơm ăn, cũng không có gì thành danh khả năng. Nhưng là Nhan Khuynh này một câu lại làm hắn trọng châm hy vọng. Cũng là hơn 40 tuổi làm sao vậy? Cái nào làm diễn viên không có cái ảnh đế mộng? Hướng Vãn nghe bọn hắn một đi một về, tức khắc cũng minh bạch, từ á tám phần là có cơ hội có thể xuất đầu. Cũng thập phần vì cái này lão ca cao hứng. Kia đầu đạo diễn cũng thấu lại đây, Nhan Khuynh chào hỏi, liền đi làm chính sự nhi. Là như thế này, Nhan lão sư, chúng ta cái này động tác a như thế nào lộng khó coi, nói đến cũng khéo. Này đoàn phim võ thuật chỉ đạo cũng là người quen, chính là Nhan Khuynh trước hai ngày nhận thức cái kia bạn vong niên, đều nhận thức, giao lưu lên liền càng dễ dàng. Nhan Khuynh nghe bọn hắn nói tình tiết, lại nhìn thoáng qua kia diễn viên diện mạo, trực tiếp khởi công, vẫn luôn chờ đến buổi tối hạ diễn. Đạo diễn làm ông chủ nói thỉnh bọn họ ăn cơm, không mang cái gì lung tung rối loạn người, liền đem từ á cùng cái kia võ thuật chỉ đạo cùng nhau thỉnh đi. Ở hơn nữa Hướng Vãn cùng Nhan Khuynh, một bàn năm người, còn rất hài hòa. Đạo diễn từ á cùng võ thuật chỉ đạo này ba cái đều là thẳng thắn, trò chuyện cũng rất vui sướng. Cố Kỵ, Nhan Khuynh, Hướng Vãn đều là cô nương, trên bàn cơm cũng không chút rượu, chính là uống nước trái cây nhi. Nói đạo diễn đột nhiên hỏi Nhan Khuynh một vấn đề: Tiểu Nhan lão sư, ngươi gặp qua một ngày so với một ngày đẹp cái loại này người sao? Có ý tứ gì? Ngoặc kép, cũng không có gì. Đạo diễn nhắc tới tới cũng cảm thấy có điểm cách ứng. Là ta một cái đồng học, lộng một cái vốn ít võng kịch, nhưng hắn cái kia đoàn phim rất thần kỳ. Từ á nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Là cái kia rất cổ huyết, như vậy cái kịch sao? Có điểm giống phía trước trên mạng kia tiết mục ngắn, có tình nhân đều là huynh muội. Đúng, chính là cái kia kịch, là rất tà môn. Từ á cơ hồ không ở sau lưng nói đến ai khác. Này một câu tà môn cũng đã đến cùng. Nhan Khuynh cùng Hướng Vãn đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cuối cùng vẫn là kia đạo diễn chọn có thể nói vài câu. Kia kịch trước nam chủ bị chảo đi vào, chính là phía trước âm dương hợp đồng chuyện đó nhi. Sau đó này không phải một lần nữa tuyển giác sao, tương đương ngay từ đầu đính chính là một cái đang ở bay lên kỳ một cái lưu lượng tiểu sinh. Nhưng sau lại ta kia đồng học liền cùng đầu óc chữ giống nhau, phi lộng cái tố người đương vai chính. Cái kia lưu lượng tiểu sinh trực tiếp từ vai chính biến thành vai phụ, giống nhau lưu lượng sau lưng đều có tư bản. Kia tiểu sinh liền nhịn, Hướng Vãn cảm thấy kỳ quái, nhịn còn cùng cái kia tân nhân trở thành bạn tốt. Đạo diễn đột nhiên nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái, ta cảm thấy có điểm như là thấp xứng Nhan lão sư, nói như thế nào? Ngươi không biết trong vòng hiện tại đều như thế nào truyền Nhan lão sư sao? Đều nói Nhan lão sư là cẩm lý, ai cùng Nhan lão sư chơi đến hảo, ai liền được lợi. Ngươi xem, ngươi nhặt về cái mạng, lương nhất cả tiết mục đại bạo, Trương Vũ Thanh người qua đường hắc nhiều như vậy. Hiện tại có không ít đều chuyển phấn, kia người kia cùng Tiểu Nhan có cái gì quan hệ? Cũng có thể véo sẽ tính sao? Nhan Khuynh cắm một câu, Không không không, Nhan lão sư như vậy thần, ta liền gặp qua ngài một cái. Cái kia có điểm cùng loại với mệnh hảo, mang theo chung quanh cũng đi theo khá tốt. Kia tiểu sinh không phải cùng nàng làm bằng hữu sao? Quay đầu có cái hắc hán người đối diện liền xui xẻo, trọng điểm là cái kia diễn nam chủ nam, một ngày so với một ngày đẹp, cái này liền rất tà môn. Bất quá ta cũng chưa thấy qua chân nhân, không chuẩn ta kia đồng học là nói giỡn đâu. Xem nam còn không đều một cái dạng, ta cảm thấy ngươi kia đồng học tám phần là hoa mắt đi. Tử Á đi theo đậu một câu, sau đó liền đem đề tài cấp chuyển khai. Chờ tan lúc sau, Cảnh Hoài tiếp Nhan Khuynh về nhà. Lương Hải buổi tối có xã giao, liền làm ơn Cảnh Hoài cùng nhau đem Hướng Vãn cũng đưa trở về. Trong xe, Hướng Vãn nhớ tới trên bàn cơm nghe được nhàn thoại, nhịn không được hỏi Nhan Khuynh, thực sự có như vậy sao? Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi, nếu không phải ảo giác, vậy khẳng định có mưu nị nhi, chỉnh dung còn phải đi cái bệnh viện đâu. Giống loại này một ngày biến xinh đẹp, hoặc là cái gì vu thuật, hoặc là kia nam chủ bản thân chính là cái yêu vật. Đầu năm nay này có thể thành tinh quá ít, vu thuật ta tính thật sự. Thật muốn gom đủ tài liệu không biết đến muốn bao nhiêu người mệnh. Pháp trị xã hội cũng rất khó sinh tồn. Kia đảo cũng là, Hướng Vãn nhịn không được cụm cười. Nhan Khuynh nói rất thật sự. Hơn nữa vốn dĩ chính là cái tiểu nhạc đệm một hồi liền cũng qua. Lại khai một đoạn, Hướng Vãn về đến nhà. Nhan Khuynh đưa nàng vào gia môn mới lộn trở lại tới. Chờ trở về thời điểm, vừa lúc thấy Cảnh Hoài đứng ở cửa xe khẩu chờ hắn. Liền biết người này hơn phân nửa là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Sợ không an toàn, ta lợi hại đâu, có thể tay không toái tảng đá lớn, Nhan Khuynh đậu hắn. Ân, ta biết. Cảnh Hoài cũng không phản bác, thần tiên còn có ngủ gà ngủ gật thời điểm, Nhan Khuynh rất lợi hại. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn sẽ vì Nhan Khuynh lo lắng. Nhan Khuynh đoán được ra hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng cũng cảm thấy ấm rào rạt, nhịn không được duỗi tay kéo xuống Cảnh Hoài đầu ở hắn khóe môi rơi xuống một hôn. Sau lại kia một ngày, Cảnh Hoài đưa Nhan Khuynh hồi khách sạn, Nhan Khuynh lên lầu ngủ một giấc. Liền đem trên bàn cơm này một vụ cấp đã quên, nhưng Cảnh Hoài lại đặt ở trong lòng. Trở về lúc sau, còn gọi người cha xét một chút. Cảnh Hoài tổng cảm thấy biệt nữ, đảo không phải bởi vì khác, liền bởi vì cái kia đạo diễn câu kia cảm giác cùng tiểu Nhan lão sư có điểm giống. Theo lý thuyết, người có tương tự đều là bình thường. Hơn nữa Nhan Khuynh tính cách đích xác có điểm thẳng nam. Nhưng là thực sự có nam cùng Nhan Khuynh nơi chốn tương tự. Vậy thực quỷ dị, Cảnh Hoài cho rằng phương diện này chuyện này không đúng lắm mà ni kết quả như vậy một cha. Thật đúng là đem hắn ghê tởm hỏng rồi. Hết chương.